trăng treo lơ lửng phía đằng đông, ánh trăng mềm mại, điểm sáng khắp hoa viên. Thẳng nghe một khúc tỳ bà ra diết, yên bình. Trong đình, Hàn Mặc và Học Chi đối ẩm. Ngoài đình, có một mỹ nữ ôm tỳ bà, dạo những khúc già khúc dụ hoặc lòng người. Hạ Học Chi mặt mày hớn hở hân hoan, một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đánh nhịp, ánh mắt lim dim thư thái, thưởng thức bản nhạc, miệng tủm tỉm cười. Hàn Mặc dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, lắng nghe. Hai bên đình treo hai ngọn đèn lồng, soi rõ khung cảnh bên trong. Bên cạnh ao, dưới ánh trăng, bóng tiểu đình in soi lồ lộ, quả là một khung cảnh viên mãn, tròn đầy, như chưa hề có bóng của tai ương, của những mưu mô đen tối. Hết một bản nhạc, Hạ Học Chi phất tay ra hiệu, mỹ nữ ôm đàn lui xuống. Hạ Học Chi nâng chén rượu lên, mỉm cười nói, thế chất, vì điệu nhạc vừa rồi, chúng ta hãy làm một ly. Hàn Mặc cũng nâng chén lên, đa tạ thế bá tối nay thiết yến, lại còn mời Hàn Mặc thưởng nhạc. Hàn Mặc xin kính bá một ly. Hai người đều nâng ly lên, uống cạn, buông chén rượu xuống. Hạ Học Chi cười dài, hôm nay nhận được tin, nước sông Đại Thường đã được đẩy lui mấy ngày liên tục. Công bộ đã tìm ra phương pháp trị thủy hữu hiệu, việc đổ đất đắp đê cũng đã được tiến hành. Theo đà này thì tình hình tan nạn sẽ nhanh chóng dẹp tan. Hàn Mặc nói, vượt qua được ngày nào, nạn dân sớm được ổn định cuộc sống, trở về nhà của mình ngày đó. Nếu đúng như lời thế bá nói, thì thiên hạ Yến quốc cũng sắp có chuyện tốt rồi. Hạ Học Chi nửa cười nửa không, vuốt cằm, Hàn thế chất, cháu tới Nghi Xuân cũng mới có mấy ngày, mà đã xảy ra bao nhiêu biến cố, ta đến giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn thấy run sợ. Hàn Mặc cười, trong lòng run sợ, thế bá sao lại nói vậy? Ta vốn đã nghe nói Hàn Huyên Dương Thế Huynh có một hạ sinh một cậu con trai rất đặc biệt, lúc chào đời, có ba sợi chỉ vàng ở tay. Hạ Học Chi chậm rãi, ai nấy đều bảo đó là điểm lành, là một phàm nhân hạ thế. Trước giờ không gặp, cũng là lơ đễnh, nhưng sau mấy ngày gần gũi, thế chất khiến ta thật sự rất khâm phục. Thế bá đùa rồi. Hàn Mặc ung dung cười tủm tỉm, nhưng thật ra theo thế bá mấy ngày, cháu cũng đã học được không ít điều hay. Hạ Học Chi cười ha hà, không biết cháu đã học được điều gì. Binh chi lợi khí, bất khả kỳ nhân. Hàn Mặc tủm tỉm. Hạ Học Chi mắt chợt lóe lên vẻ độc ác, cười nói, thế chất cũng hay đùa, ta có gì là lợi khí. Ngược lại, chính thế chất đã giúp ta hiểu ra một việc, mời thế bá chỉ bảo. Hạ Học Chi gần từng tiếng, mặc khi thiếu niên trí. Đừng xem thường trí tuệ tuổi trẻ, hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau, cùng phá lên cười, tiếng cười vọng khắp hoa viên. Thế chất, ta thích chơi cờ. Hạ Học Chi thản nhiên nói tiếp, thế cờ biến ảo không lường, chỉ cần đi sai một nước cũng có thể làm hỏng cả thế trận, chỉ cần linh quang vừa hiện, cũng có thể biến tử thành sinh. Tưởng thắng mà không thắng, tưởng bại mà không bại. Hàn Mặc gật đầu, nói, thế bá dạy phải, cho nên kỳ thủ cao tay thường ở phút cuối mới ra sát chiêu. Một kích chế địch. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Hạ Học Chi cười ha hà, thế chất cũng biết chơi cờ, cũng có xem qua mà có thể hiểu được đạo lý này, trí tuệ của cháu thật sự hơn người. Hạ Học Chi mỉm cười nói, đêm nay trăng sáng, cháu đoán xem trời có mưa không? Hàn Mặc cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén mình và chén của Hạ Học Chi, rồi cười khẽ, trời muốn mưa thì phải vào nhà, đành phải nhường trời thôi. Kho lương của Hồng gia, Ngự Lâm quân không vì đêm xuống mà ủ rũ tinh thần, ngược lại, đều nâng cao cảnh giác, bảo vệ kho lương nghiêm mật. Miêu Võ còn tự mình trấn thủ, dẫn binh lính tuần tra liên tục. Không một tiếng động, trong đêm đen, mấy bóng người trông như âm hồn, lẳng lặng phủ phục trên một mái nhà cách kho lương không xa. Bọn họ trông giống như những con rắn độc, nhẫn nại rình mồi. Đó chính là ảnh tử vệ của Hạ gia, chuyên làm việc hắc ám. Một lát sau, có vài cái bóng rón rén bò như mèo đến gần kho lương, có tiếng cú kêu túc túc. Trên nóc nhà, ảnh tử vệ lập tức tụt xuống, hòa vào đám người rón rén như con mèo kia. Đám người, Miêu, chính là những thám tử của ảnh tử vệ, đi tìm hiểu động tĩnh của kho lương, tìm ra kẽ hở để xâm nhập. Ảnh tử vệ của Diệp gia đã bị diệt vong tự xưng là Hắc Lão Thử, con chuột đen. Còn ảnh tử vệ của Hạ gia vỗ ngực tự hào xưng là Dạ Lang. Là ác lang trong đêm tối. ảnh tự vệ đương nhiên không có khả năng hành tung bí mật vô ảnh vô hình như thám thính viên của ba tổ chức hắc ám danh tiếng kia, nhưng năng lực theo dõi và ám sát tuyệt nhiên cũng không hề thua kém. Bọn họ vốn là một công cụ của thế gia dùng để thực hiện một số tội ác bên ngoài. Tám cái bóng trong đêm tối giống như âm hồn, từ từ tách ra, lúc ẩn lúc hiện, tiến gần đến kho lương của Hồng gia. Ngự Lâm quân hiển nhiên không ngờ tới, giữa tháng tư trăng nhạt sao thưa, lại có một đám người đang lần mò đến gần kho lương. Mà không, cũng không phải chỉ có một. Bởi vì lúc này, từ phía khác của kho lương, lại có 10 cái bóng cũng đang lén lút tiến gần đến. Rình mò kho lương của Hồng gia, hiển nhiên không chỉ có ảnh tử vệ của Hạ gia. Bên trong hoa viên, Hàn Mặc và Hạ Học Chi đã đối ẩm một lúc, ánh trăng đã tỏ hơn, tiếc rằng chìm đắm trong thứ ánh sáng thuần khiết thanh tao của đất trời đó, lại không phải là những suy tính thanh tao và thuần khiết. Hàn Mặc, ta và ngươi cùng chung sống hòa bình có phải là tốt hơn không? Buông chén rượu, Hạ Học Chi thở ra một tiếng, mắt lóe hào quang, vì sao phải trở thành cục diện này? Hàn Mạc vẫn thản nhiên như không, mặt tươi cười hỏi, thế bá, ý tứ là sao? Cục diện nào? Là cháu đang ép ta? Hạ Học Chi giọng đã có hàn khí, cháu từ kinh thành ra được có vài ngày, đã ép ta. Tiểu tử ham chơi, nhưng nếu trò chơi này không thành, sẽ gây nên họa sát thân, cháu làm vậy để được cái gì chứ? Hàn Mạc khẽ cau mày, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn Hạ Học Chi nói, cháu rời kinh chưa được bao lâu. Thế bà sao không nhớ tới ngày cháu mới đặt chân lên đất Nghi Xuân? Hạ Học Chi lạnh lùng nhìn Hàn Mạc, im lặng. Cháu vừa đến Tịch Xuân, thế bà đã ân cần tiếp đón, lại chủ động thể hiện thành ý. Thiếu chút nữa cháu cũng đã tin thế bà thực lòng muốn chung sống hòa bình. Hàn Mạc điềm tĩnh, chỉ có điều việc gì thái quá cũng sẽ thành bất thường. Thế bà đối với cháu quá tốt, đã khiến cháu đoán ra trong đó tất có nguyên do. Hạ Học Chi ồ lên một tiếng, cháu nghĩ đến cái gì? Là muốn cháu mỗi ngày chìm đắm trong sắc đẹp, chỉ biết ăn chơi, bê trễ việc phát lương, đợi cho kho lương cạn kiệt, mà lương hộ bộ điều từ các nơi tới không kịp. Nạn dân một khi biết họ không còn gạo cầm hơi, hậu quả sẽ như thế nào? Hàn Mạc thở dài, lúc đó, chỉ cần một người lên tiếng xúi dục, đem trách nhiệm hộ lương quan đặt lên vai Hàn Mạc. Hàn Mạc sợ rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang rồi. Liếc Hạ Học Chi một cái, thản nhiên nói, nạn dân xông vào thành, nếu thành vệ quân không ngăn cản nổi, trên thực tế cũng không thể chống đỡ 10 vạn dân điên cuồng tấn công. Đến lúc đó, Ngự Lâm quân chúng ta giết bọn họ hay là bị bọn họ giết chết? Hạ Học Chi khóe mắt giật giật. Hàn Mạc, tai lương cứu tế không đến kịp, là trách nhiệm của hộ bộ, đâu dính dáng đến cháu. Rồi rót rượu vào chén, dân chúng sao có thể đổ hết lỗi xuống đầu cháu được. Hàn Mạc thở dài, thế bá hiểu được đạo lý này, nhưng dân chúng sẽ không rõ. Hộ lương quan quản lương, không có lương thực, dân chúng tất sẽ tìm hộ lương quan để đòi. Nếu ở giữa dân chúng có một vài kẻ xấu, kích động, đổ hết tội xuống đầu cháu, cháu có lối nào mà minh oan? Nạn dân đói khát, còn điên cuồng hơn cả mãnh thú và dòng nước lũ. Bọn họ sợ rằng không nghe cháu giải thích nổi một vài câu. Hạ Học Chi đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn hoa viên yên tĩnh, khẽ thở dài. Hàn Mạc, cháu quả nhiên rất thông minh. Hàn gia có một hậu bối như vậy, thật tốt. Đa tạ thế bá quá khen. Giờ cháu đã khống chế được kho lương của Hồng gia, nơi đó lương thực nhiều như núi, đủ để chống đỡ một thời gian dài. Hạ Học Chi chậm rãi, nếu đã vậy, sao ta và cháu không cùng lùi một bước? Là làm thế nào? Vụ tiệm gạo Đại Hồng có thể không truy cứu nữa. Hạ Học Chi thản nhiên, Hạ gia chúng ta cũng sẽ không làm khó vụ cháu giết nha sai, mọi phiền toái chấm dứt. Hàn Mạc đứng dậy nói, thế bá, tìm ra thế lực đứng đằng sau Hồng gia không đến lượt cháu, mà là của Tô Khắc Ung. Thế bá quên sao, tất cả sổ sách cháu đều đã giao cho người của lại bộ hết rồi, nhưng cháu vẫn còn giữ một quyển. Hạ Học Chi cười, đưa nó cho ta. Hàn Mạc nhún vai, thế bá lượng thứ, đã bị đánh cắp mất rồi. Trên Hạ Học Chi dù cố gắng kiềm chế, vẫn lạc cả giọng, Hàn tướng quân văn võ song toàn, nếu có kẻ dám thò tay vào người cháu lấy trộm vật gì đó, thì chỉ có thể là quỷ mà thôi. Đúng là đã gặp phải ma quỷ. Hàn Mạc cười ha ha, xem ra Hàn thế chất không muốn chung sống hòa bình với ta rồi. Hạ Học Chi cười hung ác, Hàn Mạc ngồi xuống, nâng chén rượu lên, chậm rãi, thế bá, cháu cũng không phải là người hay để bụng. Con người cháu rất đơn giản, lấy chân thành mà đối đãi chân thành. Nhưng nếu có kẻ nào dám đùa bỡn với cháu như một kẻ ngốc, thì cháu cũng không e ngại mà đùa bỡn lại. Liếc Hạ Học Chi một cái, bình tĩnh nói tiếp, có thể hay không chung sống hòa bình, phải xem trời tối nay có mưa không đã. Đang là một ngày đẹp trời, nếu bỗng xảy ra mưa gió, thì đó là ý của ông trời, muốn bảo chúng ta nên làm gì không nên làm gì. Hàn Mạc thản nhiên, nếu tối nay mọi thứ đều bình yên vô sự, ngày mai, cháu xin mời thế bá uống rượu mừng. Ánh trăng như nước, miên man dịu dàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, ánh đao trong đêm trăng. Các đại thế gia của Yến Quốc, so về thực lực, thì ảnh tử vệ của hai đại thế gia ở quận Nghi Xuân tuyệt đối mạnh hơn. Đạo lý này kỳ thật cũng rất đơn giản. Không giống Hàn gia, Tây Môn gia, Hồ gia chiếm giữ một quận, ảnh tử vệ ở Nghi Xuân phải đối mặt với nhiều thế lực hơn. Lúc trước ở quận Bột Châu, Diệp Ngô hai đại thế gia là đồng minh, tuy rằng là âm thầm giám thị nhau, nhưng cũng âm thầm tử đấu. Quận Hội Kê là nơi Tiêu gia và Tô gia cùng tồn tại. Quận Hội Kê còn có cả Phạm gia và Hạ gia. Từ đó, một quận hai tộc, tất sẽ hình thành một hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt. Ngoại trừ tranh đấu bên ngoài, tranh đấu ngầm tất nhiên cũng không ít. Kể từ đó, mấy nhà này bồi dưỡng huấn luyện nên một đội quân ảnh tử vệ kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh. Lúc này ảnh tử vệ của Hạ gia tránh thoát quân tuần tra và thủ vệ Ngự Lâm quân. 8 tên ảnh tử vệ giống như âm hồn xâm nhập vào bên trong kho lương. Bên trong, lương thực chồng chất như núi, một đống lương thực ở trung tâm, đan xen nhiều kẽ hở nhỏ. Nhóm người này phụng mệnh lệnh Hạ Học Chi, tiến đến kho lương Đại Hồng thiêu hủy lương thực. Đối với ảnh tử vệ mà nói, họ có rất nhiều kinh nghiệm làm việc này. Giết người phóng hỏa là bản chất công việc của bọn họ, tựa như ngư dân đánh cá, hòa thượng tụng kinh, nông phu đi cày vậy. Địa điểm phóng hỏa không thể ở bên cạnh lương khố, mà là phải ở chỗ trung tâm kho lương. Chỉ có từ nơi này dấy lên mùi lửa mới có khả năng khuếch tán xung quanh. Hơn nữa vì lương thực ở trung tâm nên sau khi lửa lớn lên, bên ngoài Ngự Lâm quân nhất thời sẽ không phát hiện. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra, lửa lớn tất nhiên đã hình thành đại thế rào rạt. Lúc này nguồn nước xung quanh rất ít, nếu muốn dập cũng vô cùng khó khăn. Ảnh tử vệ chia làm hai toán, nhắm thẳng trung tâm tiến lên. Bước chân nhẹ nhàng, không hề có tiếng vang, quỷ dị vô cùng. Ngự Lâm quân dường như không hề hay biết gì. Ở sâu bên trong kho lương, ảnh tử vệ tụ tập cùng một chỗ, chỉ thấy một người ra dấu rất dễ hiểu. Các ảnh tử vệ còn lại đều gật đầu, cẩn thận từ trong người lấy ra một ống trúc. Đó là ống trúc giống ruột màu xanh biếc. Bên trong hiển nhiên là chứa đựng đồ vật nào đó, một đầu bịt kín, một đầu còn lại là dùng một loại chất liệu đặc thù bịt kín. Giống như dầu mỡ đọng lại thành sáp. Ống trúc này đều chứa hắc thủy dầu loại bén nhất. Loại hắc thủy dầu này có thể từ một đốm lửa nhỏ mà nhanh chóng thiêu đốt mạnh mẽ. Đó là thứ mà những người phóng hỏa thích dùng nhất. Tuy nhiên giá cả rất đắt, không phải người nào cũng có thể mua. Nhóm người này đang định phóng hỏa, chợt nghe một động tĩnh rất nhỏ vang lên, nhắm hướng bên này lại gần. Thanh âm cực nhỏ, nếu là người thường chỉ sợ là khó có thể đề phòng, nhưng ảnh tử vệ tu luyện chính là các thuật hắc ám, cẩn thận vô cùng. Tiếng động tuy nhỏ, nhưng họ vẫn phát hiện ra. Một người vung tay lên, 8 người ảnh tử vệ lập tức tản ra, xích lại gần nhau, không tùy tiện cử động. Ảnh tử vệ trong lòng đều rất rõ ràng, nếu thật sự là bị Ngự Lâm quân phát hiện, chỉ sợ lần này không những phóng hỏa không được, ngược lại toàn quân sẽ bị diệt, đem tính mạng đặt hết ở chỗ này. Ảnh tử vệ giống nhau tất cả đều sở hữu thuật hắc ám, là ưu thế lớn nhất của bọn họ, tuy nhiên là đột nhiên tập kích, xuất kỳ bất ý mà thôi, cũng không phải là có võ công kinh hồn gì. Tuy rằng dưới tình huống tác chiến bình thường, mỗi một người ảnh tử vệ có lẽ đều có thể thoải mái giải quyết một Ngự Lâm quân, nhưng nếu là bị số lượng Ngự Lâm quân vây quanh, hậu quả thiết tưởng không lường được. Ngự Lâm quân dù sao cũng không phải quân đội bình thường. So sánh với sai nha địa phương, mỗi một Ngự Lâm quân đều có thể đủ ứng đối 3-4 gã sai nha. Bọn họ hung mãnh dũng cảm, trang bị hoàn mỹ, cho dù là ảnh tử vệ, nếu bị bao vây, cũng chỉ có con đường chết. cho nên nhóm người ảnh tử vệ hiểu rõ rằng họ tuyệt đối không thể kinh động tới Ngự Lâm quân. 8 người ảnh tử vệ vô thanh vô tức tránh sau bao gạo, nhưng khi bọn họ ẩn nấp đâu vào đấy, trong nháy mắt, bọn họ rõ ràng cảm giác được, ngay tại nơi này, không xa, dường như cũng có một đám người đang ẩn nấp. Bọn họ không thể phán đoán đối phương là ai, nhưng có một điều bọn họ có thể xác định, nhân lực của đối phương tuyệt đối không ít hơn bọn họ. Một loại không khí quỷ dị bao phủ ở khắp nhà kho. Đối với ảnh tự vệ, tình huống càng nguy hiểm càng nảy sinh cường lực cao. Tuy rằng bên kia không hề có động tĩnh gì, nhưng bọn họ cảm nhận được một bầu không khí chết người đè nặng lên họ. Điều khó chịu nhất là họ hoàn toàn không biết lai lịch của nhóm người đó như thế nào. Bên ngoài nhà kho, có thể nghe thấy tiếng bước chân tuần tra của Ngự Lâm quân, tiếng dao mác chạm vào nhau len keng tựa như âm thanh của chiếc roi da đánh thẳng vào ảnh tử vệ khiến trong lòng họ dấy một cảm giác bứt rứt rất nặng nề. Bầu không khí nặng nề như có đá đè lên ngực này không biết đã kéo dài bao lâu. Lặng yên không một tiếng động, một quả cầu gai từ phía đối diện chậm chậm lăn về phía đám người ảnh tử vệ, chỉ bằng nắm tay một đứa trẻ, không thể coi là lớn nhưng cực kỳ áp lực. Đám người ảnh tử vệ đều nhìn chằm chằm vào quả cầu gai, hai mắt mở to hết cỡ. Thân làm việc hắc ám như bọn họ, dĩ nhiên hiểu đó không phải là một quả cầu gai bình thường. Nếu từ phía đối diện lăn đến hẳn quả cầu gai này phải mang theo những nguy hiểm chết người. Quả cầu da đột nhiên dừng lại. Ảnh tử vệ như ngừng thở, mắt không hề chớp, tay nắm chặt đuôi đao. Bỗng dưng xuất hiện một quả cầu, hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Quả nhiên, quả cầu này không tầm thường, giống như có ai điều khiển. Từ trên bề mặt mở ra một lỗ nhỏ, từ bên trong có cái gì đó thoát ra. Vào lúc này, một ảnh tử vệ giống như ma quỷ, nằm lăn ra đất lăn đến gần quả cầu, nhặt nó lên, không chần chừ nhét ngay vào miệng mình. Đồng bọn của hắn ngay lập tức chấn động toàn thân. Trên mặt ảnh tử vệ đó hiện lên vẻ đau đớn tột vùng, co giật trên đất hai vòng, rồi nằm im bất động, trên mặt một màu xanh lét. Ảnh tử vệ lập tức hiểu được, quả cầu nhỏ này bên trong chắc chắn có chứa khí độc, chỉ cần hít phải, chết ngay lập tức. Ảnh tử vệ vốn là một tổ chức đoàn kết tuyệt đối, tinh thần hy sinh vì đồng đội thật khó có thể tưởng nổi. Tay ảnh tử vệ kia tắt thở được một chốc, từ phía sau những bao gạo phía đối diện xuất hiện 10 bóng người tiến lại phía bọn họ, từng động tác ăn ý tuyệt đối. Nhẹ nhàng không một tiếng động, phía ảnh tử vệ cũng có mấy người tiến lên, hai bên dần đối mặt nhau. Chíu, chíu, một loạt âm thanh rất khẽ, giống như tiếng muỗi kêu, đúng là các ám khí đã nhằm thẳng vào đối phương đánh tới. Trong kho tối mịt, hai bên giao đấu một hồi, mặc dù không hiểu đối phương là ai, nhưng rõ ràng là kẻ thù của nhau. Bọn họ là thích khách vây lấy thích khách, một khi động thủ, tất chỉ có mục đích lấy tính mạng của đối phương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tauinii.com. Liều chết giao chiến, người chết ta sống. Ở đây có một điều đặc biệt, là tàn khốc chém giết nhưng lại vô cùng lặng lẽ, tuyệt không thể kinh động Ngự Lâm quân phía bên ngoài. Kinh động Ngự Lâm quân, cả hai bên đương nhiên chết không có đất chôn. Một hồi qua đi, hai bên đều đánh giáp la cà, đều dốc toàn lực đối phó, giữa bóng tối mờ mịt, không một tiếng động nhằm vào đối phương mà xuất chiêu. Đao lạnh như băng, chùy như xé gió, chỉ nhằm mục đích sát hại đối thủ. Thư phòng Xuân Viên ai nấy đều biết rằng, thư phòng của Hạ Học Chi chính là nơi trọng yếu nhất, cũng là nơi được canh gác cẩn mật nhất, nếu không phải là thế lực hùng mạnh, tuyệt nhiên không có ai dám bước lại gần. Trăng sáng sao thưa, thư phòng thoạt nhìn cũng rất kỳ lạ, cây đại thụ trong sân viện xào xạc trong gió, cành lá đung đưa như đang nhảy múa. Đôi khi, quá mức yên ắng sẽ tạo nên một cảm giác quỷ dị. Năm bóng người bay qua bức tường của thư phòng, đáp xuống sân viện, từ từ tiến gần đến cửa lớn. Bước chân rất khẽ, giống như đại đa số hành giả nhân khác, hắc y che mặt, chỉ còn lại hai con mắt, đảo lia lịa bốn phía. Tới gần cây đại thụ, cách thư phòng không xa. Hực, một gã áo đen, hực, lên một tiếng, bốn người khác khiếp sợ lùi lại, từ trên cây đại hòe. Hai cái bóng như chim ưng đáp xuống mặt đất, nấp ở bên trong cây đại hòe, đương nhiên là ảnh tử vệ bảo hộ thư phòng. Bọn họ nhanh như điện, mà đám người áo đen cũng không chậm, tách ra bốn phía, ám khí đánh ra, bao vây hai gã ảnh tử vệ từ bốn phía. Một tên ảnh tử vệ ra tay như điện, nhấc tên áo đen đã chết trên mặt đất lên, làm thành tấm mộc,

bây giờ tính cả Tây Hoa Thính hoạt động trở lại là 4. Lý Cố trầm ngâm. Hàn Mạc sai các lại viên của Tây Hoa Thính lẻn vào thư phòng của Hạ Học Chi lấy trộm một thứ, hiển nhiên là phải tính toán chặt chẽ, xác định đêm nay là một cơ hội tốt. Đột nhiên xuất hiện đám người áo đen bịt mặt hành tung quỷ dị này, gã không khỏi giật mình. Đồng thời gã cũng thấy đám người áo đen này xuất hiện cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất họ cũng đã dụ một đám ảnh tử vệ rời thư phòng đuổi bắt, phân tán sự chú ý của bọn chúng, Tây Hoa Thính cũng đỡ tiêu hao binh lực đối phó. Ảnh tử vệ quả thực không dễ gì xử lý, nhưng nhóm người nay đến đây, nếu đoán không sai thì bọn họ và Tây Hoa Thính đều có chung một mục đích. Bây giờ Lý Cố phải suy xét, hoặc cùng lẻn vào tranh đoạt đồ vật kia, hay là chờ đợi họ lấy ra được, sau đó đi theo đoạt lại trong tay bọn họ. Lý Cố tin tưởng Tây Hoa Thính có đủ khả năng để đánh bại bọn họ. Khi đoàn xe của Hàn Mạc rời kinh xuống Nghi Xuân, thì các lại viên của Tây Hoa Thính cũng lặng lẽ bám theo. Nhóm Tây Hoa Thính lẻn vào Xuân Viên tối nay đều là do Lý Cố chỉ huy. Họ đều là những lại viên cũ của Tây Hoa Thính, là những người tinh nhuệ nhất. Tây Hoa Thính lẻn vào Xuân Viên từ cửa sau, theo lời căn dặn của Hàn Mạc, là không coi trọng tranh đấu, cốt lẳng lặng ẩn nấp, thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Ví dụ như điều tra dấu vết của số lương thực đã mất, ví dụ như cứu người nhà Điền Bố Nhân, ví dụ như tìm hiểu hành tung của các tổ chức hắc ám khác. Từ lúc bọn họ đến quận Nghi Xuân, thì đây là nhiệm vụ lớn nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, tỏa sơn quan hổ đấu cảnh chém giết trong kho lương của Hồng Gia sắp đến hồi kết thúc. Ảnh tử vệ của Hạ Gia chỉ còn lại một gã, tận lực chống cự, chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Đối thủ vây xung quanh, gã dẫu có chắp cánh cũng không thể trốn thoát. Ba người đối thủ đã chết, đổi lấy 6 mạng ảnh tử vệ, tính cả ảnh tử vệ đã nuốt quả cầu gai, thì Hạ Gia đã tổn thương đôi đối phương. Cảnh chém giết này âm thầm diễn ra trong bóng đêm, thảm khốc dị thường, máu bắn tung tóe khắp kho lương, tanh lòm đến nổi cả gai ốc. Ảnh tử vệ cuối cùng dựa lưng vào bao gạo, tuy rằng gã đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng dẫu sao gã cũng là người trần mắt thịt. Trên thế giới này, có lẽ không có ai đối diện cái chết mà không có một tia sợ hãi. Tình cảnh của gã lúc này chẳng khác nào một con cừu nhỏ bị 10 ác lang vây quanh, trong lòng con cừu tất nhiên không khỏi run rẩy sợ hãi. Ảnh tử vệ đã cảm nhận rõ, đối phương không những có kinh nghiệm hắc ám hơn, mà còn tàn độc hơn chính mình rất nhiều. Bọn họ mới là những sát thủ hắc ám chính hiệu, một đám già hành nhân trong đêm tối tựa như âm hồn. Ảnh tử vệ của Hạ Gia đêm nay hoàn toàn bị đánh cho tan tác, chẳng những không thiêu hủy được kho lương mà còn bị dẫn đến một kết cục bi thảm. Ảnh tử vệ cuối cùng này thật có chút không cam lòng, trên người hắn đầy vết máu. Cây đao trong tay cũng tắm máu đỏ lòm, những giọt máu tươi từ trên đao nhỏ giọt xuống mặt đất, như mưa trên mái hiên nhỏ xuống sân nhà. Các người, là ai? Ảnh tử vệ thấp giọng hỏi. Tuy rằng gã cố gắng che giấu, nhưng giọng nói run run đã tố cáo nỗi sợ hãi trong lòng gã. Gã lúc này mới có chút thời gian quan sát đám người này. Bọn họ đều mặc y phục bằng vải thô, đầu trùm khăn kín mít. Nhưng khăn che mặt không giống bình thường, mà chỉ vắt ngang mũi và môi trên, nên có thể nhìn thấy năm ngũ quan khá rõ. Bọn họ cơ bản không phải là không sợ bị nhận dạng, mà là tự tin tuyệt đối sẽ giết chết hết đối thủ. Và thực tế, khi gặp ảnh tử vệ, bọn họ cũng đã làm được việc đó, đem toàn bộ đám ảnh tử vệ giết sạch. Ảnh tử vệ vừa dứt lời, đã thấy trước mặt mình một đôi mắt sáng quắc lóe lên vẻ hung hiểm, thân hình tựa như một con báo. Bắn vọt đến bên hắn, ảnh tử vệ vào giây phút cận kề cái chết kia, dường như thông suốt điều gì, hoặc cũng không ngờ mình đã làm vậy, mở miệng kêu to một tiếng như để báo hiệu cho Ngự Lâm Quân biết. Ngự Lâm Quân chỉ cần biết có sự cố này, thì cho dù nhóm người mặc áo tang bản lĩnh cao cường đến đâu, thoát khỏi là chuyện không tưởng. Tình thế hiện nay, nhiệm vụ thiêu hủy kho lương hiển nhiên không thể thực hiện rồi, một khi đã như vậy, cũng phải đem đám người mặc áo tang kia chôn cùng một chỗ. Dù sao, nếu bị Ngự Lâm Quân phát hiện, trên thi thể ảnh tử vệ vốn không để lại dấu tích gì, họ cũng không thể chứng minh Hạ Gia có dính líu. Chỉ có điều ảnh tử vệ này thật không ngờ tới, đối phương còn nhanh hơn cả gã. Gã vừa mở miệng ra còn chưa thành tiếng, đã cảm thấy cổ họng đau bút. Chùy của đối phương sáng loáng như điện đâm thẳng vào cổ họng gã. yết hầu của gã nghe phách phách hai tiếng, hai con người nổ tung, chết ngay lập tức. Người mặc áo tang lôi chửi ra, máu tươi bắn như suối, thậm chí bắn lên mặt hắn. Hắn vẫn không hề thay đổi nét mặt, chỉ thè lưỡi liếm máu dính ở môi, ánh mắt lóe hàn quang như ma như quỷ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, giữa đôi lông mày của người này có một vết sẹo nhỏ, giống như một vết bỏng. Kho lương yên ắng trở lại. Một gã mặc áo tang lục soát người ảnh tử vệ, tìm được ống trúc, nhanh nhẹn đâm thủng một lỗ, một mùi hôi tanh từ trong ống trúc lan tỏa ra ngoài. Là hắc thủy dầu. Một gã mặc áo tang hạ giọng hết cỡ, nói, lĩnh, bọn họ cũng đến đốt kho lương. Gã được xưng là lĩnh lập tức nhíu mày, thấp giọng chửi thề. Hắn đúng là không ngờ đám ảnh tử vệ này có chung một mục đích. Cùng một mục đích mà đến, nhưng đã giao chiến kịch liệt, hao binh tổn tướng. Tuy rằng việc này có chút bất ngờ, nhưng tên lĩnh đã nhẹ nhàng vung tay lên, động thủ, sau khi đốt lửa lập tức rút lui. Hắn vừa dứt lời, tai đã nghe thấy một trận thanh âm kỳ quái. Hắn vốn làm việc cẩn trọng, lập tức thủ thế, ra hiệu cho thuộc hạ án binh bất động. Thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa không chỉ phát ra từ một hướng, mà bốn phương tám hướng đều có. Lĩnh và đám người mặc áo tang tăng cường cảnh giác, tay nắm chặt binh khí. Cũng có người lấy ra ám khí giấu ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiêu. Giật giật giật, ánh lửa đột nhiên bừng lên, đầu tiên là từ bên phải, rồi phía trước, phía sau. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bên trong kho lương đã sáng quắc như ban ngày. Đám người mặc áo tang biến sắc. Bọn họ lúc này đã thấy rõ, một đám ngự lâm quân đã như ma quỷ từ bốn phương tám hướng mọc lên. Giữa các kẽ hở của các bao gạo đều là một thân khôi giáp đại đao sáng choang. Từ phía trên nóc kho, cung binh cũng tựa như sao mọc đầy trời. Bốn phía trong nháy mắt đã tua tổ cung tên, tên nhằm thẳng vào đám người mặc áo tang này. Một tiếng cười lớn vang lên, một võ tướng rậm râu xuất hiện, dáng người cao lớn, sừng sững đứng đó mà nhìn đám người mặc áo đen. Chư vị, các vị chưa xong đâu, trận đấu bây giờ mới bắt đầu. Áo đen lĩnh đã hiểu. Ngự lâm quân sớm đề phòng có người lén đốt kho lương, đã an bài mai phục, nhưng không hề động thủ, đứng nhìn hai nhóm hắc ám chém giết lẫn nhau. Bọn họ là tỏa sơn quan hổ đấu. Võ tướng rậm râu chính là Tiết Thiệu, nhận được mật lệnh của Hàn Mạc, âm thầm lặng yên không tiếng động điều cung binh đến kho lương Hồng Gia. Toàn bộ kho lương của Hồng Gia nhìn như không có gì bất thường. Trên thực tế, Tiết Thiệu đã y lệnh Hàn Mạc sắp xếp mai phục, chỉ chờ nhóm người này cắn câu. Vốn chỉ đoán ảnh tử vệ của Hạ Ga sẽ nhân cơ hội đến thiêu hủy kho lương, đúng là không ngờ có thêm thế lực khác nữa. Tiết Thiệu vui mừng xem cảnh hạc trai tranh ngọc, đợi cho bọn bỏ tự giết lẫn nhau, lúc này mới đem toàn bộ quân binh mai phục nhất tề đứng lên. Các người là ai? Tiết Thiệu vuốt râu nói, ngoan ngoãn chịu trói, may ra còn có cơ hội sống sót. Áo đen lĩnh cử động hai tay, cười ha ha, ngự lâm quân quả không hổ danh là đệ nhất tinh binh của Yến Quốc. Các hạ là Tiết hộ quân úy Tiết Thiệu. Khi hắn lên tiếng, hai cao thủ phía sau cũng làm một động tác lạ lùng như thế, còn đám áo đen phía sau lẳng lặng nhìn tay hắn không nhúc nhích. Lĩnh áo tang hiển nhiên là đã phát ra một ám hiệu nào đó. Lâm trận không loạn, lâm nguy không sợ, nhóm người mặc áo tang này quả là những nhân vật lợi hại. Tiết Thiệu vuốt râu, nói, chính là lão tử, ngươi từ nơi nào đến? Đến đây có mưu đồ gì? Tiết Thiệu đoán chắc đám người bị giết chính là ảnh tử vệ của Hạ Gia, nhưng nhóm người mặc áo tang thình lình xuất hiện này, khiến hắn có chút nghi hoặc. Lĩnh áo tang cười ha ha, chúng ta là một đám nghĩa sĩ, không phải là kẻ thù của ngự lâm quân, mà chỉ muốn sửa lưng tiệm gạo Đại Hồng một chút thôi. Hắn nói tới đây, liền đưa tay ra sau lưng tay nắm thành một nắm đấm. Lặng yên không một tiếng động, một gã mặc đen đứng phía sau lấy từ trong tay áo ra một quả cầu gai. Nhân lúc không một ai chú ý, liền chậm rãi thả xuống mặt đất, quả cầu gai liền lăn vào xuống dưới một bao gạo. Tiết Thiệu nhìn quét qua đám người này một cái, quát, buông binh khí. Gã lĩnh thở dài, Tiết hộ quân úy, ngươi cũng là Nam Nhi đại trưởng phu, ta cũng không phải kẻ xấu, sao cứ phải làm khó nhau. Ngươi buông tha chúng ta, đại ân đại đức này ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Ngươi cũng thấy đấy, kẻ thù của các ngươi chúng ta đã giết hết, kẻ giết kẻ thù là bằng hữu, chúng ta phải là bằng hữu mới đúng. Tiết Thiệu trầm giọng quát, buông binh khí, nâng tay phải lên, chỉ cần hắn phất tay một cái, nhóm người mặc áo tang này sẽ bị mưa tên bao phủ. Vào lúc này, quả cầu gai không mùi không tiếng, chậm rãi mở ra một kẽ hở. Lĩnh lắc lắc đầu, đem chùy nâng lên phía trước, cười ha hà, Tiết hộ quân úy, là muốn ta buông cái này phải không? Tiết Thiệu thấy hắn cười quỷ dị, trong lòng lập tức có dự cảm xấu, vẻ mặt lạnh lùng, đánh cánh tay phải xuống, đã thấy Lĩnh trầm giọng quát, phá. Chùy trong tay hắn đã rời khỏi tay, như một đạo hàn quang, nhằm thẳng Tiết Thiệu bắn tới, tốc độ cực nhanh, lực đạo mười phần, tựa như một cung thủ xuất sắc bắn tên vậy. Tiết Thiệu chấn động toàn thân, miệng quát, bắn, rồi né mình qua một bên, tránh thoát một chùy trong nháy mắt. Hắn quát một tiếng, toàn bộ cung thủ lập tức bắn tên, phượt phượt phượt bốn phương tám hướng tên như mưa bắn về phía 10 gã mặc áo tang. Lĩnh áo tang cũng kêu lên, phá, lập tức nhóm người mặc áo tang tựa như khói bung ra các hướng, hoặc kéo bao gạo lên che tên, hoặc lăn trên mặt đất, hoặc bay lên trên các bao gạo, nhanh như điện xẹt. Đọc truyện online tại truyện FULVN phượt phượt phượt vòng mưa tên thứ nhất, vài tên áo tang ở giữa đám tên, ngoài trừ hai tên bị bắn trúng tử huyệt chết đi, những tên khác không ít thì nhiều trúng tên, nhưng chưa đến mức chí mạng.